Cô nói thủ lĩnh của lũ hồ tinh là Lục Vĩ yêu hồ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net